Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, thần thức truyền âm. Vân Diễm Hỏa không ngừng phát ra y nha nha tiếng kêu. Một bên thì là cùng mèo rừng kịch chiến. Hiện tại nó thế nhưng là chú Vương Đình cấp bậc, mà thân là hỏa diễm. Nó kỳ thật cũng không có thực thể. Có thể nói, phổ thông lực lượng công kích đối với nó một chút hiệu quả cũng không có. Nhất định phải đồng dạng sử dụng nguyên tố công kích mới có thể đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Hung thú phần lớn mạnh ở trên nhục thân, muốn tỉ võ người có được lực lượng càng thêm cường đại cùng phòng ngự. Nhưng ở linh hồn khối này, bọn chúng phổ biến là không bằng võ giả. Đây cũng là võ giả có thể cùng hung thú đối kháng mấu chốt. Nhưng bây giờ, đối mặt linh hỏa thời điểm, hung thú mạnh nhất nhục thân lại là hoàn toàn không phát huy được tác dụng. Mà nói đến linh hồn lực, đây chính là hung thú yếu kém hạng. Tại sao cùng linh hỏa đấu đâu? Có thể chân chính tạo tác dụng, nhưng thật ra là máu hung thú khí, quấn quanh ở trên móng vuốt, có thể hữu hiệu đối kháng linh hỏa. Nhưng là, làm như vậy đối với huyết khí tiêu hao quá lớn, mà huyết khí tiêu hao quá lớn, hung thú chẳng mấy chốc sẽ mỏi mệt, vậy liền sẽ xong đời. Cho nên, mèo rừng đánh cho là biệt khuất cực kỳ. Phần lớn thời gian đều đang tránh né, căn bản là không có cách phát động lên đối với Vân Diễm Hỏa hữu hiệu công kích. Kết quả như vậy là Thạch Hạo tuyệt không có ngờ tới. Hắn chỉ là muốn để Vân Diễm Hỏa trộm ít đồ a. Làm sao lại thắng đâu? Đi, chúng ta đi vào. Thạch Hạo cười nói, không chạy. Tô Mạn Mạn rất là thất vọng. Nàng hay là rất hy vọng cùng Thạch Hạo cùng một chỗ chạy cùng nhau đùa giỡn nha. Cái này còn chạy cái gì? Lại không có hung thú đuổi. Thạch Hạo tiến vào sơn động, rất thuận lợi tháo xuống 3 viên linh quả, để hắn rất là vui vẻ. Xuất động đằng sau, chỉ gặp trên thân mèo rừng thật nhiều địa phương đều bị bỏng thảm rồi. Vô cùng chật vật, Tiểu Hỏa, đủ, Thạch Hạo nói ra. Hướng về Vân Diễm Hỏa phát ra trở về mệnh lệnh, Vân Diễm Hỏa có chút không cam tâm, thật vất vả xuất thủ, nó còn không có chơi chán đấy, nhưng không có biện pháp, ai bảo đó là chủ nhân đấy. Nó hưu một chút, nhảy về Thạch Hạo trên vai, mèo rừng nhìn xem Thạch Hạo, lộ ra vẻ kiêng dè, đột nhiên quay người lại liền chạy, về tới trong sơn động. Thạch Hạo cười một tiếng, cùng Tô Mạn Mạn rời đi, tiếp tục đi tìm tiếp theo gốc linh dược. Không bao lâu, bọn hắn nghe được tiếng bước chân, chỉ gặp A Mộc Điệt từ phương xa chạy tới, trần trụi thân trên hiện đầy vết thương, có chút càng là sâu đủ thấy xương, lộ ra 10 phần thê thảm. Nhưng mà, thiếu niên trên khuôn mặt lại là dương tràn đầy dáng tươi cười. Bởi vì hắn trong tay chính mang theo một cái hung thú đầu. Hiển nhiên hắn hoàn thành thí luyện. A Mộc Điệt cũng nhìn thấy Thạch Hạo cùng Tô Mạn Mạn. Hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, ta hiện tại có thể cưới vợ. Theo trong thôn quy củ, chỉ có hoàn thành lễ thành nhân mới có tư cách lấy vợ sinh con, mà không phải nhìn tuổi tác. Cho nên thiếu niên mặc dù chỉ có 16 tuổi, có thể hoàn thành lễ thành nhân chính là đại nhân, đương nhiên liền có được lấy vợ sinh con quyền lực. Bất quá ngươi bán như vậy mệnh, chính là vì cưới lão bà sao? Tô Mạn Mạn nhịn không được đậu đen rau muống. Thiếu niên, giấc mộng của ngươi có phải hay không quá nhỏ điểm? Ta muốn thích thổ mộc thố rất lâu. Hiện tại ta trưởng thành, có thể hướng nhà nàng cầu hôn. Thiếu niên này lộ ra nụ cười thật thà. Tốt a, các ngươi còn không đi sao? A Mộc Điệt đi vài bước, lại quay đầu lại hỏi, chúng ta lại đi dạo? Thạch Hạo cười nói, nha. A Mộc Điệt gật gật đầu, vậy ta đi trước. Hắn có chút vội vã không nhịn nổi, hiển nhiên phải nhanh trở về hướng tâm yêu cô nương cầu hôn. Tô Mạn Mạn thở dài, người ta nhỏ như vậy giống như này hiểu chuyện. Tại sao có người liền dài quá khỏa du mộc đầu đâu? Ai? Thạch Hạo không hiểu hỏi một câu. Tô Mạn Mạn trực tiếp không để ý tới hắn. Bọn hắn tiếp tục ở trong sơn cốc chuyển. Nơi này linh dược linh quả xác thực nhiều, thế nhưng thường xuyên bị bá thể thôn dân vào xem. Bởi vậy linh dược số lượng tự nhiên cũng có hạn, phần lớn còn không có mọc tốt. Cần chờ đợi, Thạch Hạo có thể chơi được nơi này phần lớn hung thú. Chỉ có bổ thần miếu cấp bậc là hắn không giải quyết được. Vậy dĩ nhiên chỉ có thể từ bỏ. 3 ngày sau đó, hai người thắng lợi trở về. Lúc này, lại có vượt biển tới người tiến nhập thôn trang. Đồng dạng đạt được tin tức, bắt đầu hướng về sơn cốc mà đi, lấy thu hoạch linh dược. Thạch Hạo thì là rất dứt khoát lên đường. Tiếp tục đi tới, đầu này đường ven biển không biết dài bao nhiêu. Thạch Hạo cũng không có tìm tòi nghiên cứu dự định. Hai người hướng về bên trong bờ xâm nhập, lại đi 5 ngày sau đó. Phía trước thế mà xuất hiện một tòa thành. A, bọn hắn đi qua, phát hiện thành thị nguy nga. Như tòa thành, càng là tiếp cận trung tâm, kiến trúc kia thì càng cao. Nhưng mà, cửa thành lại là trống rỗng, không có một bóng người. Thông qua cửa thành hướng bên trong nhìn quanh, nhìn thấy cũng là một đầu trống rỗng đường đi, cũng không có một bóng người. Mà lại, trên đường phố hiện đầy lá rụng, thật dày một tầng, gió thổi qua, lá rụng dương động, đầy trời mà múa, đây là một cái tử thành. Thạch Hạo không khỏi có chút rùng mình, sau đó cảm thấy cánh tay siết chặt, không cần nhìn liền biết, là Tô Mạn Mạn đem hắn ôm lấy. Sợ, tiểu ma nữ nhỏ giọng nói ra. Thạch Hạo gật gật đầu, đem Tô Mạn Mạn hộ chắp sau lưng. Ngươi đi theo ta phía sau. Ngốc tử, Tô Mạn Mạn cuồng phi bạch mắt, liền không biết đưa nàng ôm lấy sao. Đầu gỗ, thật sự là đầu gỗ. Ai, nàng như thế một người thông minh tuyệt đỉnh, làm sao lại sẽ thích được một cái đầu gỗ đâu. Lại tưởng tượng, nàng không khỏi bật cười. Những người miệng lưỡi trơn tru, cả ngày lấy nàng niềm vui kia còn thấy thiếu sao. Nàng lại thực sự thích không? Thạch Hạo đi ở phía trước, Tô Mạn Mạn thì là theo ở phía sau. Hai người tiến nhập tòa thành thị này. Trên đường phố, lá rụng tích chừng thước dày. Nếu như người bình thường hành tẩu trong này mà nói, sẽ sinh ra dẫm tại tuyết đọng bên trên cảm giác. Tiến lên khó tránh khỏi gian nan. Nhưng hai người này lại là không chút nào thụ ảnh hưởng. Hai bên kiến trúc có chút lớn cửa rộng mở, có chút thì là đóng chặt. Nhưng Thạch Hạo thông qua lĩnh vực phát hiện, nơi này ngoại trừ thực vật bên ngoài, không có một chút xíu vật sống. Bởi vì không có nhân loại tồn tại, nơi này thực vật cũng sinh trưởng đến không bị khống chế. Dây leo bò đầy vách tường, mà đại thụ sợi rễ thậm chí đem mặt đất đều là ủi dơ lên. Hai người một đường thẳng đi, không nhận địa hình ảnh hưởng, rất nhanh bọn hắn liền đi tới thành thị ở trung tâm. Khai Vân Phủ, bọn hắn nhìn thấy, nơi này đứng sừng sững lấy một tòa lầu cao, bảng hiệu vẫn còn ở đó. Người biết cái này Khai Vân Phủ sao? Thạch Hạo hướng Tô Mạn Mạn hỏi. Tô Mạn Mạn lắc đầu. Người thật sự cho rằng bản tiểu thư biết tất cả mọi chuyện sao? Đó chính là không biết. Thạch Hạo hiếu kỳ, xuất hiện tại trong bí cảnh này đồ vật đều là có mục đích. Như vậy nơi đây xuất hiện một tòa thành không lại đại biểu cái gì đâu. Hắn lấy ra tham linh la bàn, lại phát hiện phía trên cũng không có một cái điểm sáng. Có khả năng nơi này cũng không có bảo vật, lại hoặc là bảo vật tự hối, cho nên mới không thể tải trên la bàn biểu hiện. Đi thôi. Một cái thành không hiển nhiên không có tốt lưu lại, mà cho dù khả năng gõ ẩn tàng đồ tốt, nhưng cái thành phố này thực sự quá lớn, muốn từng tấc đi tìm đến, lại cần bao lâu? A, vẫn chưa ra khỏi mấy bước. Tô Mạn Mạn đột nhiên ôm đầu, lộ ra thống khổ chi sắc. Thế nào? Thạch Hạo liền vội hỏi, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tô Mạn Mạn cũng không có trả lời ngay hắn. Một lát sau, trên mặt nàng vẻ thống khổ biến mất, nói, có người đang nói chuyện với ta. À, ta tại sao không có nghe được? Thần thức truyền âm, Thạch Hạo lập tức kịp phản ứng. Tô Mạn Mạn gật đầu, đi theo ta, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,